Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 71, nhà hát. Tiểu lệ, góc truyện audio.com. Lúc trước biết hoàn cảnh nhà Hồ Tiểu Lệ cùng nhà nàng cũng không khác mấy. Hiện giờ mới phát hiện, cái nhà cũ nát kia của nàng cùng nhà Hồ Tiểu Lệ so sánh thế nhưng còn tốt hơn một ít. Phía xa, trên một cái sườn núi, một gian nhà thấp thấp cũ nát đứng sững ở đó. Có lẽ là đã lâu không được tu sửa qua, cỏ nhà tranh đều trở nên lạn đen. Tới gần một khối đất bằng phẳng ở trên sườn núi, là một gian nhà ở bình thường của nông gia. Trên tường viện được đắp bằng khối đất đỏ, chính là nhà Hồ Đại Bảo, nhà của đại bá Hồ Tiểu Lệ. Hồ Tiểu Lệ phía trước nhà dùng rào che vây lại một mảnh đất, làm thành một khối đất trồng rau. Hiện tại mùa này rau dưa bên trong đều lớn xanh mơn mởn, vô cùng đẹp. Hàn Ứng Tuyết rất xa liền nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu bận rộn ở trong vườn rau. Tiểu Lệ, Hàn Ứng Tuyết đứng ở phía xa liền hô lên. Hồ Tiểu Lệ xoay người, vẻ mặt tươi cười sán lạn, nói, Tuyết Nhi, ngươi sao tới đây? Đợi Hàn Ứng Tuyết đến gần mới phát hiện, trên người nàng có mang theo công cụ săn thú. Hàn Ứng Tuyết đem trên đồ vật ở trên người lấy xuống, ở trước mặt Hồ Tiểu Lệ quơ quơ, nói, muốn đi vào núi một chuyến, đến kêu ngươi đi cùng a. Hồ Tiểu Lệ hai mắt phát sáng, mặt đầy vui sướng nhìn Hàn Ứng Tuyết. Ngươi thật sự mang ta cùng nhau lên núi săn thú à? Hàn Ứng Tuyết mày nhíu lại một chút. Như thế nào? Ngươi cho rằng là ta nói chơi sao? Hắc hắc, chuyện tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ kêu ta đi cùng. Tuyết Nhi, ngươi thật tốt. Hồ Tiểu Lệ cảm thán nói. Hàn Ứng Tuyết khóe miệng không khỏi cong lên, lại làm bộ không thèm để ý nói. Đừng ở đó vỗ mông ngựa, vào núi là chuyện rất nguy hiểm đâu, phải chuẩn bị tốt tâm lý. Yên tâm đi, ta có thể chịu được, vì nương ta cùng Tiểu Vũ, ta nhất định đi theo ngươi săn thật nhiều thú kiếm thêm chút bạc. Hồ Tiểu Lệ trên khuôn mặt nho nhỏ lộ ra một cổ quật cường cùng nhiệt tình, làm Hàn Ứng Tuyết rất là yêu thích. Kia hai ta mau đi thôi. Ai, được. Tuyết Nhi ngươi chờ ta một chút, ta đi nói với Tiểu Vũ một tiếng. Hồ Tiểu Lệ nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ứng Tuyết liền nhìn thấy Hồ Tiểu Lệ ra tới. Bên người còn dắt theo một cái tiểu nam hài độ tuổi cỡ như Hàn Ứng Võ. Hẳn là chính là đệ đệ Hồ Tiểu Lệ. Hồ Tiểu Vũ, nhìn bộ dáng Hồ Tiểu Vũ, cũng là dạng gầy trơ xương. Cánh tay nhỏ đến mức dường như chỉ cần gió thổi qua là phá gãy. Vừa nhìn là biết do cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng. Xem ra cuộc sống nhà Hồ Tiểu Lệ so với tưởng tượng của nàng còn khổ hơn nhiều nha. Hồ Tiểu Vũ thấy Hàn Ứng Tuyết nhìn hắn, có chút ngượng ngùng cúi đầu, tránh ở phía sau Hồ Tiểu Lệ. Tiểu Vũ, gọi Tuyết tì tì, Hồ Tiểu Lệ nói. Hồ Tiểu Vũ trộm liếc mắt một cái nhìn Hàn Ứng Tuyết, nhút nhát sợ sệt nói một câu, Tuyết tì tì. Hàn Ứng Tuyết cười sờ sờ đầu của hắn, nói, không có việc gì, có thể tìm Ứng Văn, Ứng Võ bọn họ cùng nhau chơi. Hồ Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó lại gật gật đầu. Tiểu Vũ, tì hiện tại đi ra ngoài một chuyến, đồ ăn đều ở trong nồi ha. Đói bụng thì chính mình ăn cơm. Hồ Tiểu Vũ thực ngoan gật gật đầu. Tuyết Nhi, đi thôi. Hồ Tiểu Lệ nói. Hai người hướng trên núi đi tới. Dọc theo đường đi cũng có câu được câu không trò chuyện. Hàn Ứng Tuyết có chút tò mò nói. Nương ngươi không ở nhà sao? Ân, đi nhà bà ngoại. Phỏng chừng buổi tối mới có thể trở về đâu. Ái, đi làm gì? Trong nhà lương thực ăn gần hết rồi. Nương muốn tìm đại cữu bọn họ xin giúp đỡ một chút. Hồ Tiểu Lệ nói xong liền trầm giọng, thần sắc có chút ảm đạm. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ bả vai nàng, biết tình cảnh nhà nàng. Thời đại này, nữ tử về nhà mẹ đẻ, nếu là muốn đi xin giúp đỡ tiếp tế một ít lương thực, không biết sẽ bị khinh bỉ đến mức nào. Hàn Ứng Tuyết nói sang chuyện khác nói. Đại bá mẫu kia của ngươi, cũng thật là lợi hại, cách Trương.